Vô thượng sát thần, chương 1099, đây là thứ ngươi tự ngạo sao? Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ong, một cỗ cảm giác làm cho người ngạt thở áp bách xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Lực lượng cuồn cuộn từ trên người Tư Không Tàng Kiếm phát ra. Hóa thành một cỗ thủy triều hung mãnh xông thẳng bốn phương tám hướng. Đã không biết điều, ta tự mình tiến tới. Qua một lúc ngươi có hối hận cũng không kịp, Tư Không Tàng Kiếm rốt cục nhịn không được, phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Hắn biết rõ Tiêu Phàm là không có khả năng thần phục. Hắn thấy, giết Tiêu Phàm hay không kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là có thể có được đồ vật trên người Tiêu Phàm. Xem như Tu La Điện Chủ, Tiêu Phàm khắp người đều là bảo vật. Dạng cơ hội này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc mở bàn tay. Tu La Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Đem Phong Lăng bọn hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh. Tiêu Phàm cũng không chỗ nào kiêng kỵ, chỉ là bại lộ không gian bí cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm thật sự là không chịu được Tư Không Tàng Kiếm. Dù không bại lộ không gian bí cảnh cũng phải giết hắn. Cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta, cũng đã muộn. Tư Không Tàng Kiếm hết giận dữ một tiếng, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Một lúc sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác như gánh vác lấy một tòa núi lớn ồng dạng. Hai chân như hãm bùn trạch, hoàn toàn không nghe sai khiến. Tư Không Tàng Kiếm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trọng lực lĩnh vực, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẻn vẹn lóe qua mà thôi. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, hắn không tránh không né. Giống như một đầu man hoang hung thú bộc phát. Không động thì thôi, khẽ động liền kinh người. Đồ lục, một tiếng quát nhẹ, kiếm khí đầy trời hình xoắn ốc gào thét mà lên. Tu La Tam Kiếm lấy lực lượng Tiêu Phàm bây giờ, thì triển hai kiếm phía trước đã dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hai kiếm này theo thực lực Tiêu Phàm tăng lên, uy lực cũng tăng gấp đôi, cho nên Tiêu Phàm một mực không có vứt bỏ. Về phần đệ Tam Kiếm diệt thần, Tiêu Phàm cũng có cảm xúc. Chỉ cần tốn hao thời gian đi lĩnh ngộ, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ầm ầm, từng đợt thanh âm cuồng bạo từ vòng xoáy kiếm khí kia truyền đến. Không thể không nói, thực lực Tư Không Tàng Kiếm quả thật không tệ. Một chiêu này chiến kỹ bình thường nhưng có rất ít người có thể ngăn cản được. Xem ra ta cũng phải học một chút chiến kỹ mới được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, đột phá chiến thánh cảnh. Chiến kỹ đã khuyết thiếu nghiêm trọng, hắn tự thân lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm, vô tình nhất kích, tàn dương huyết, kiếm chi luật động, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới. Mặc dù theo thực lực hắn tăng lên, lực công kích cũng gia tăng không ít, nhưng đột phá chiến thánh cảnh dựa vào thiên địa chi lực cùng lĩnh vực chi lực đến công kích. Liền tựa như Tư Không Tàng Kiếm lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực. Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm chiêu trước mặt. Không đáng kể chút nào. Vô tình nhất kích tốc độ đáng sợ. Bất quá ở nơi này trọng lực lĩnh vực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Một khi mất đi ưu thế tốc độ, Tiêu Phàm sẽ bại lộ nhược điểm trước mặt người khác. Chờ đợi hắn khả năng chính là tử vong. Đồng dạng, mấy đại chiến kỹ khác cũng có hắn rõ ràng nhược điểm. Trước kia tầm mắt Tiêu Phàm quá thấp nhìn không ra. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại có thể tùy tiện cảm nhận được, chỉ có bất hủ kiếm giới Tiêu Phàm không có ý định từ bỏ. Dù sao bất hủ kiếm giới vốn là hồn văn diễn hóa mà thành. Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồn văn càng sâu, bất hủ kiếm giới cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Ầm ầm, chấm, hư không phát ra thanh âm ong ong. Một nắm đấm hoàng kim sắc từ trên trời giáng xuống, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ. Kiếm khí vòng xoáy Tiêu Phàm rốt cục nổ tung, Tư Không Tàng Kiếm từ giữa hướng đi ra, không gì hơn cái này. Tư Không Tàng Kiếm cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, một bàn chân khổng lồ hoàng kim mấy chục trượng từ trên trời giáng xuống. Cặp chân kia giống hệt tượng vó, một cước sụp đổ thiên địa, Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, thân hình cấp tốc né tránh, cái tượng vó kia đến rất nhanh. Một cước hung hăng chặt trên mặt đất, đất đá bắn ra bốn phía hư không, đại địa bỗng bị xé nứt ra, lít nha lít nhít liệt phùng lan tràn bốn phương tám hướng. Tu La Chàng, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, vẫn vân đạm phong khinh như vậy, một cỗ uy thế cực kỳ huyền diệu từ trên người hắn tản ra. Tư Không Tàng Kiếm chỉ cảm giác được một cỗ không khí gợn sóng dập dờn tại hư không. Sau một khắc con ngươi hắn mạnh mẽ co lại, tựa như nhìn thấy cái gì sợ hãi. Thân hình hắn đột nhiên ngưng một cái, đứng tại chỗ thất thần. Tư Không Thiếu Gia xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Chiến Bách Dương kinh ngạc nhìn Tư Không Tàng Kiếm. Giờ phút này Tư Không Tàng Kiếm lộ rõ vẻ sợ hãi, khiến Tư Không Tàng Kiếm sợ hãi. Chiến Bách Dương không cách nào tưởng tượng trên đời này còn có cái gì có thể làm cho con trai của Tứ trưởng lão Chiến Thần Điện sợ hãi. Lĩnh vực ảnh hưởng tâm cảnh, lông mày Lạc Vũ Lạc nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rất nhiều người lĩnh vực đều là từ trong trời đất lĩnh ngộ mà ra. Bởi vậy đều là cùng thiên địa chi lực móc nối, tỉ như hỏa chi lĩnh vực, đầy đủ chính là lực lượng hỏa thuộc tính, có thể công có thể phòng, lại tỉ như trọng lực lĩnh vực có thể cải biến trọng lực trong phạm vi nhất định, có thể giết đối thủ trở tay không kịp. Một vạn tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, có 9999 lĩnh vực chi lực chính là loại lĩnh vực hữu hình. Mà lĩnh vực ảnh hưởng lực lượng tâm cảnh lại cực kỳ thưa thớt. Có thể gọi là chân chính vạn người không được một, phải biết, vạn người không được một, thế nhưng bên trong một vạn chiến thánh cảnh, mà không phải một vạn người bình thường, phóng nhãn chiến hồn đại lục rộng lớn vô biên, tu sĩ đâu chỉ có vạn. Lại có bao nhiêu người có thể đột phá chiến thánh cảnh đây lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ lĩnh vực hy hữu. Lạc thiếu, chúng ta mau gọi Tư Không Thiếu ra. Trên mặt Chiến Bách Dương lộ ra vẻ lo lắng. Người nếu như có thể đánh thức hắn, người tới kêu, Lạc Vũ thản nhiên nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, tựa như ước gì Tư Không Tàng Kiếm bị Tiêu Phàm chém giết. Ách, Chiến Bách Dương sững sờ. Lại không biết nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Một bên lông mày Chiến Vũ Yến chớp lên, dư quang quét Lạc Vũ Lạc một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa. Tiêu Phàm thi triển ra lĩnh vực lực lượng Tu La Chàng, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực hữu hình, liền tựa như lĩnh vực hỏa diễm, hắn vốn là nắm giữ vô tận chi hỏa, lĩnh ngộ liền sẽ không quá khó. Nhưng càng nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn Tu La lĩnh vực cùng Bất Hủ lĩnh vực. Dù sao đột phá chiến thánh cảnh thường có một lần cơ hội có thể tiếp xúc lĩnh vực. Cũng không phải Tiêu Phàm từ bỏ lĩnh vực hỏa diễm, chỉ là bởi vì Tiêu Phàm trong thời gian ngắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mới có thể lựa chọn lĩnh ngộ Tu La lĩnh vực. Cũng chính là Tu La Chàng cùng Bất Hủ lĩnh vực, vừa mới thi triển ra Tu La Chàng, Tư Không Tàng Kiếm liền không thể động đậy, Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Tu La Kiếm nhấc lên, một đạo kiếm khí chém giết mà ra, lao thẳng tới Tư Không Tàng Kiếm. Phốc, cũng làm như kiếm khí sắp chém tới Tư Không Tàng Kiếm. Tư Không Tàng Kiếm đột nhiên run một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thân thể một bên, kiếm khí kia vừa lúc gặp thoáng qua, vài sợi tóc bay vụt bị chém xuống. Chóp mũi cũng bị kiếm khí sát qua, bắn ra một tia máu tươi. Người vậy mà lĩnh ngộ Tu La, Tư Không Tàng Kiếm kinh ngạc vô cùng. Chỉ là lời còn chưa vừa dứt, bàn chân khổng lồ hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ầm, Tư Không Tàng Kiếm trực tiếp bị hất bay, bay sát mặt đất, hung hăng nện phía trên kiếm hình thạch bi. Kiếm hình thạch bi vẻn vẹn chỉ là run rẩy một cái. So với Tiêu Phàm tưởng tượng kiên cố hơn rất nhiều, Tư Không Tàng Kiếm phun ra mấy ngụm máu tươi, không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại có một chân dẫm ở phía trên ngực hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn Tư Không Tàng Kiếm, mặt coi thường nói, đây chính là vốn liếng ngươi tự ngạo sao? Cách chương.